Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 892, chương 893, Phúc địa địa đồ. Canh thứ nhất, câu tất cả. A, Đậu Nguyên Bân phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bởi vì cường đại sinh mệnh lực, dù là bị chém thành hai đoạn, như cũ không có lập tức chết đi. Tại kim ngân hai màu hỏa diễm thiêu đốt dưới, Đậu Nguyên Bân thân thể tựa như ngọn nến đồng dạng, cấp tốc hòa tan. Quá trình này, đối Đậu Nguyên Bân tới nói không phải bình thường thống khổ. Đáng tiếc, bởi vì cường đại tinh thần lực, thì liền đã hôn mê đều là hy vọng xa vời. Cho dù chết, ta cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Đậu Nguyên Bân thần sắc dữ tợn dị thường, liền muốn thi triển một loại đỉnh cấp nguyền rủa bí pháp. Xét thấy loại này nguyền rủa bí pháp giá quá lớn, làm đến Đậu Nguyên Bân chưa bao giờ thi triển qua. Tinh thần trùng kích, hết lần này tới lần khác vào thời khắc này. Một đạo tinh thần trùng kích trực tiếp tác dụng tại Đậu Nguyên Bân ý thức hải. Làm đến nguyên bản thì sôi trào mãnh liệt ý thức hải biến đến càng phát ra ba đào hung dũng. A, Đậu Nguyên Bân lần nữa kêu thảm một tiếng. Đang muốn thi triển nguyên rùa bí pháp bị cưỡng ép đánh gãy. Càng là đưa tới phản phệ. Làm đến Đậu Nguyên Bân thất khiếu chảy máu. Được giống như ác quỷ đồng dạng. Ta không cam lòng. Đậu Nguyên Bân phát ra sau cùng thanh âm. Trong chớp mắt, thân thể của hắn liền bị kim ngân hai màu hỏa diễm tan rã trống không. CKITTT tương đương theo Đậu Nguyên Bân vẫn lạc. Nguyên bản còn tại phản kháng vạn tượng phệ linh thử kêu thảm một tiếng. Nhận lấy cường đại phản phệ. Hấp hối. Trực tiếp đã mất đi phản kháng năng lực. Lý Trường Sinh trực tiếp đem một cái cao cấp liệu thương đan dược nhét vào vạn tượng phệ linh thử. Trong miệng, tại đan dược trợ giúp dưới. Đầu này vạn tượng phệ linh thử cuối cùng chậm lại. Bất quá, bởi vì phản phệ quan hệ. Đậu Nguyên Bân vạn tượng phệ linh thử ánh mắt biến đến ngốc trệ dị thường. Khóe miệng giữ lấy ngụm nước. Cho người ta một loại ngây ngốc cảm giác. Rất hiển nhiên, tại mãnh liệt phản phệ dưới. Dẫn đến vạn tượng phệ linh thử linh hồn bị thương. Đã mất đi độc lập ý thức. Trừ phi có linh đan rượu dược. Nếu không căn bản là không có cách khôi phục. Lý Trường Sinh cứu vãn vạn tượng phệ linh thử đơn giản là vì tự dưỡng cũng định thời gian rút máu. Vạn tượng phệ linh thử mất đi độc lập ý thức với hắn mà nói ngược lại là một chuyện tốt. Có thể tốt hơn khống chế. Rất nhanh, Lý Trường Sinh quét dọn xong chiến trường. Thu hoạch lớn nhất tự nhiên là Đậu Nguyên Bân không gian giới chỉ. Còn lại thu hoạch đơn giản cũng là yêu sủng thi thể cùng bọn họ mang theo bảo khí. Tại Đậu Nguyên Bân bị kim ngân hỏa diễm tan rã trước đó. Lý Trường Sinh đã sớm đem không gian của hắn giới chỉ đoạt lấy. Tự nhiên không có bị kim ngân hỏa diễm phá hủy. Đáng tiếc cái kia mặt thuẫn bài. Lý Trường Sinh nâng nhật nguyệt như toa trọng quang luân. Tâm lý còn có chút không biết đủ. Cái kia mặt màu đen thuẫn bài rất hiển nhiên là một kiện thiên địa kỳ chân cấp dị bảo. Đáng tiếc tại nhật nguyệt như toa trọng quang luân trước mặt cùng giấy một dạng. Đối với cái này tử phủ kỳ chân uy lực, Lý Trường Sinh tự nhiên là tương đương hài lòng. Dù là chỉ có thể phát huy bộ phận uy năng, uy lực rõ ràng tại Thái Dương lệnh phía trên, tương đương với đỉnh phong yêu vương cấp yêu sủng toàn lực nhất kích. Hơn nữa còn là lấy điểm phá diện cái chủng loại kia. Đợi đến về sau luyện hóa Thái Dương lệnh, Lý Trường Sinh liền có thể phát huy uy lực lớn hơn. Phát huy ra uy lực có khả năng đạt tới yêu thánh cấp yêu sủng cấp độ. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là công kích. Nhật Nguyệt như toa trọng quang luân công phòng nhất thể. Có thể để Lý Trường Sinh đạt được tốt hơn sinh mệnh bảo hộ. Đồng thời hàng năm một lần đế lưu tương phạm vi vẫn là duy nhất thái âm lệnh gấp 10 lần. Hiệu quả cũng muốn tới càng tốt. Mặt khác, theo Nhật Nguyệt như toa trọng quang luân tên liền có thể nhìn ra. Nó còn nắm giữ cực nhanh phi độn chi năng. Cũng không biết phương diện này có thể hay không cùng ngả hy đánh đồng. Đây chính là tử phủ kỳ chân chỗ chân quý. Uy năng xa không tầm thường thế giới kỳ vật chỗ có thể sánh được. Tại thu thập xong chiến trường về sau, Lý Trường Sinh thu hồi yêu sủng. Tiếp tục cùng Ninh Bích Chân khống chế lấy ngả hy hướng nguyên linh học phủ phương hướng bay đi. Một đường lên, Lý Trường Sinh nhanh chóng kiểm tra một chút Đậu Nguyên Bân không gian giới chỉ. Trong đó, quang hồn tinh thì có vài chục vạn. Yêu hạch, tài liệu càng là xếp thành một tòa núi nhỏ. Cũng coi là phù hợp Đậu Nguyên Bân thân phận và địa vị. Tại một phen tra tìm sau đó, có thể bị Lý Trường Sinh coi trọng chỉ có 3 kiện đồ vật. Một khối là thành người nắm đấm lớn mộc hệ nguyên tố kết tinh. Có thể đề cao khải lan nguyên tố chi lực. Một khỏa huyền khung ngũ sắc lưu ly quả. Có thể cầm đến đề cao ngũ hành hệ yêu sủng năng lực. Trọng yếu nhất chính là, cái này cũng có thể làm tinh cung liên đài thêm gần một bước tài liệu. Đến mức sau cùng một kiện sự vật, thì là một chương mấp mô địa đồ. Tấm bản đồ này hiển nhiên không có bảo tồn tốt, bởi vì mấp mô địa phương quá nhiều. Đại khái là cả tấm bản đồ một nửa. Trong đó, địa đồ góc trái trên cùng có 4 cái so sánh mơ hồ cổ đại văn tự. Góc trên bên phải đồng dạng có 4 chữ, nhưng cả hai lại cũng không giống nhau. Quỳnh Ích Phúc Địa, Lý Trường Sinh cẩn thận phân biệt một chút. Trong đó chữ thứ hai quá mơ hồ, hoàn toàn nhìn không ra là chữ gì. Mặc dù như thế, Lý Trường Sinh ánh mắt thì là sáng lên. Theo hai chữ cuối cùng đến xem, điều này hiển nhiên là một chỗ phúc địa vị trí. Bất quá tấm bản đồ này niên đại xa xưa, cũng không biết đã nhiều năm như vậy, có hay không bị khám phá ra. Mặt khác, tấm bản đồ này cùng Bách Thắng Vương bí cảnh địa đồ khác biệt. Vẻn vẹn chỉ là địa đồ. Căn bản không có khả năng làm bằng chứng. Không có bằng chứng sẽ rất khó cưỡng ép xâm nhập phúc địa. Đồng thời rất có thể còn gặp được nguy hiểm. Cho dù là lấy Lý Trường Sinh thực lực bây giờ, như cụ có lấy uy hiếp. Dù sao ai biết phúc địa chủ nhân yêu sủng có hay không may mắn còn sống sót. Nói không chừng là yêu đế cấp yêu sủng đây. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là yêu sủng. Có khả năng còn gặp được cái khác nguy hiểm. Lý Trường Sinh bắt đầu phân biệt góc trên bên phải chữ. Cái này xem xét phía dưới. Hắn trực tiếp từ bỏ tìm hiểu phúc địa ý nghĩ. Tối thiểu hiện tại không được. Lũng đoạn sơn mạch. Chỗ này phúc địa ở vào lũng đoạn sơn mạch bên trong. Đồng thời theo tàn khuyết địa đồ miêu tả đến xem. Đại khái dẫn ở bên trong vây khu vực. Thậm chí khu vực trung tâm cũng không nhất định. Lý Trường Sinh sẽ không lựa chọn mạo hiểm. Dù sao lũng đoạn sơn mạch có thể là có yêu hoàng cấp yêu tinh. Tại không có nắm chắc tình huống dưới, hắn sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Ngoại trừ cái này 3 kiện đồ vật bên ngoài, trong giới chỉ còn có không ít chân quý đồ vật. Trừ một chút tài liệu có thể đem ra luyện khí, luyện đan cùng chế tác dược tề bên ngoài. Còn lại đối Lý Trường Sinh không chỗ dùng chút nào. Đợi đến Lý Trường Sinh đem Đậu Nguyên Bân tiếp thân đồ vật đều thiêu hủy. Nguyên Linh học phủ đã tiến vào tầm mắt của hắn bên trong. Cùng rời đi trước khác biệt, Nguyên Linh học phủ đạo sư, học viên đều tràn đầy ngưng trọng. Hiển nhiên vương giả vẫn lạc thiên tượng để bọn hắn tràn đầy khẩn trương. Đậu trưởng thịnh vẫn lạc tin tức còn chưa truyền bá tới. Bất quá lấy cái thế giới này tin tức truyền bá tốc độ. Nhiều nhất mấy giờ, bọn họ liền sẽ biết được hết thảy. Không bao lâu, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân cùng nhau đi vào học phủ phòng họp. Bởi vì truy sát Đậu Nguyên Bân nguyên nhân, nguyên bản ở phía sau hít bụi Từ Văn Hoa bọn người ngược lại trước một bước trở về Nguyên Linh học phủ, giờ phút này ngay tại phòng họp chờ đợi. Toàn bộ phòng họp ngưng tụ học phủ tất cả cao tầng. Mỗi người sắc mặt đều rất ngưng trọng. Hiển nhiên Lục Khiêm các loại cao tầng đã theo Từ Văn Hoa trong miệng biết được tin tức. Tại hai người lúc tiến vào, vừa nhận được tin tức mấy vị cấp 6 cao tầng đồng loạt hướng Lý Trường Sinh đi chú mục lễ. Lần này, Lý Trường Sinh lại cho bọn hắn mang đến cực lớn chấn kinh. Chỉ là lần này khác biệt trước kia, tương đương với đem cái này thiên cho thọc cái hang lớn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.